Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 14:14, con trai của tôi trốn ở đâu rồi hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, trên tầng lầu truyền đến ánh sáng u ám, có vẻ quỷ dị mê ảo. Giang Húc không tính toán ở tầng lầu này lâu như vậy, cậu thử tìm xem có lối đi nào đi ra khỏi tòa nhà này hay không, lại phát hiện tòa nhà này giống như là một không gian kín. Ở đây dường như là một thế giới riêng biệt, nơi đây mọi người sống, làm việc, học tập, ăn uống tất cả đều làm ở đây, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu không ra được, Giang Húc cũng lười đi dạo khắp nơi, dứt khoát tìm một góc ngồi xổm. Ban đêm thời tiết đột nhiên lạnh lẽo, bầu trời lục tục mưa nhỏ, hạt mưa dọc theo mái hiên nghiêng trượt xuống, nhỏ giọt xuống đất, tan thành vô số những bọt nước nhỏ. Giang Húc cảm giác đôi chân của mình có chút tê dại, đang định đứng dậy liền nhìn thấy một đôi nam nữ đứng dưới một mảnh bóng đêm ở phía đối diện, thân thể cơ hồ dán cùng một chỗ. Giang Húc chịu đựng cảm giác tê dại kia tiếp tục ngồi xổm, quan sát nhất mỗi một động tác bên phía đối diện. Cũng may bốn phía không có người, nếu không để cho người ta lầm tưởng cậu là một tên biến thái cuồng rình mò cũng không thể giải thích rõ. Người đàn ông kia chính là La Tử Tuấn, nói về diện mạo thì vô cùng xuất chúng, dáng người cũng vô cùng tốt, chính là loại hình nữ sinh sẽ thích, nhưng đây cũng không phải thế giới thực, yêu đương cũng phải chú ý đến thời điểm. Nữ tử trèo lên người hắn, tay ở trên lưng vuốt ve lại, ái muội đến cực điểm. Giang Húc có chút nhìn không nổi nữa, lau mặt chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngồi xổm quá lâu, đột nhiên đứng dậy dẫn đến trước mắt tóc đen choáng váng, Giang Húc lần đu vài bước, được Quý Hoài nắm lấy cánh tay đỡ lấy. Có đẹp như vậy sao? Quý Hoài trêu ghẹo, Giang Húc thật sự không nghĩ tới hắn lại ở đây, vậy hắn chẳng phải thật sự bị coi là biến thái sao? Giang Húc buồn bực, không để ý tới, đứng dậy muốn đi. Quý Hoài vội vàng đi theo, đuổi theo phía sau cậu, giống như một đứa trẻ thích dính người, luôn cùng cậu như hình với bóng. Tôi đây không phải là một mình ở trong phòng có chút sợ hãi nên mới muốn tìm người đi cùng sao, ai biết được anh lại không có ở trong phòng. Giang Húc cất bước đi, ba bước cùng hai bước đi lên hai bậc thang, thở cũng không thở một chút, cười nhạo một tiếng. Phương Hào không có ở đây sao? Ở đây, nhưng quan trọng là cùng hắn không có đề tài gì tán gẫu. Chúng ta có đề tài gì để tán gẫu sao? Quý Hoài nghẹn lại, hắn nhìn ra được Giang Húc thông minh, cái đùi này nhất định phải ôm, hắn vội vàng nói. Hai chúng ta có duyên không phải sao, anh xem, cửa thứ nhất chúng ta ở cùng một chỗ, trong tòa nhà khuy quang cũng chỉ có hai chúng ta, đến cửa thứ hai chúng ta cũng ở cùng nhau, đây không phải là duyên phận thì là cái gì? Hắn nói rõ ràng, nhưng Giang Húc không cho rằng đó là duyên phận, nhiều lắm là anh ta quấn chặt lấy không buông tay. Một đường đuổi theo lầu ba, mấy cô gái đứng ở hành lang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Giang Húc cùng Quý Hoài còn không quên chào hỏi. Chào buổi tối tiểu ca ca. Đình Đình miệng ngọt ngào nhất, nói chuyện khiến người ta thích. Giang Húc gật đầu đáp lại, trong lòng tính toán thời gian, dặn dò mấy người sớm về phòng nghỉ ngơi. Sau đó hắn liền trực tiếp đi về phòng, đóng cửa lại, Quý Hoài bị chặn ở ngoài cửa bất đắc dĩ. Thôi rồi, người ta không muốn để ý ngươi còn cứng rắn gom góp cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cô gái đồng loạt nhìn anh, che miệng cười hì hì, cao hứng phấn chấn thảo luận cái gì đó. Giống như đang chia sẻ một tin đồn có hứng thú. Quý Hoài bỏ qua, trở về phòng cũng không cởi giày, cứ như vậy nằm xuống. Anh đi đâu vậy? Phương Hào thuận miệng hỏi. Không đi đâu cả, Dê Giang Húc trả lời. Nhất thời nhàm chán, Phương Hào tìm quyển sách đọc, Giang Húc lơ đãng liếc mắt nhìn tên sách. Phú Quý tiểu thư hạ gả cho nam nhân nghèo khó. Giang Húc đang muốn tìm sách đọc đã giữ được trái tim, chỉ cần nhìn tên sách này hắn cũng có thể tưởng tượng được nơi này sẽ là kịch bản cầu huyết gì. Phương Hào nhìn ngược lại rất say sưa, Giang Húc nhàn rỗi đến mức đi dạo quanh phòng, anh đột nhiên phát hiện trong phòng không có nhà vệ sinh, cuối hành lang ngược lại có nhà vệ sinh, hẳn là một tầng lầu dùng chung. Anh nhắc nhở Phương Hào một tiếng, bảo anh đi vệ sinh trước khi đi ngủ, đừng đột nhiên chạy ra ngoài lúc nửa đêm, dù sao ban đêm tương đối nguy hiểm, nhân tố không xác định chiếm quá nhiều. Nhưng Phương Hào nhát gan, không dám đi một mình, nhất định phải Giang Húc đi cùng hắn mới dám, Giang Húc rất phiền. Đành phải cùng hắn đi WC, hắn liền đứng ở cửa chờ, vừa vặn nhìn thấy La Tử Tuấn mặt đầy hồng quang trở về, chẳng qua chỉ là một người. Ta tốt rồi, ngươi không lên sao? Phương Hào vứt vết nước trên tay. Không lên, hai người trở về phòng, thời gian cũng không còn sớm, dứt khoát tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Ngoài cửa sổ tiếng mưa dần dần lớn lên, truyền đến vài tiếng sấm dầu, trong phòng trở nên vô cùng oi bức, Giang Húc đá chăn đến cuối giường, gối đầu cánh tay nằm ngửa trên giường. Phương Hào ở giường bên cạnh rõ ràng không ngủ được, lăn qua lộn lại quấy rầy Giang Húc không hề buồn ngủ. Im lặng một chút, Giang Húc nhỏ giọng nhắc nhở. Phương Hào cũng không nghĩ tới động tĩnh của mình lớn như vậy, đành phải thành thành thật thật nằm không nhúc nhích, sợ bị Giang Húc ghét bỏ. Tiếng mưa giúp ngủ, có thể sấm sét quấy nhiễu. Giang Húc mở to hai mắt trong bóng đêm, nghe cẩn thận, có thể nghe thấy tiếng cửa gỗ bên cạnh chi nha, lúc này Giang Húc hoàn toàn không ngủ được. Cách chương.